Trên thực tế cho dù kho hàng Osaka bị cháy không phải do Đức Xuyên Mạc Phủ bày ra thì Vương Phác cũng sẽ đổ hết tội này lên đầu chọc của Đức Xuyên Gia Quang. Vì kho hàng Osaka bị cháy là cớ tốt nhất để đế quốc Đại Minh xuất binh tấn công Nhật Bản. Từ nửa năm trước bộ tham mưu đã đưa kế hoạch tác chiến tường tận muốn chinh phục Nhật Bản lên bàn Vương Phác. Công thương nghiệp trong nước Đại Minh nhanh chóng phát triển. Sức lao động thiếu càng lúc càng lớn. Tuy triều đình đã ban bố chính sách khuyến khích sinh sản, nhưng con người sinh ra không thể ăn là lớn liền. Một đứa trẻ sinh ra để có đủ sức lao động cần thời gian 18 năm nữa. Tuy rằng hải quân xây dựng chưa xong nhưng quốc sách bắt người cướp nhân khẩu nhất định phải lên chương trình thực hiện rồi. Chương 444. Tàu chiến bọc thép hiệu ứng tinh. 1. Liễu Khinh Nhiên liền đứng dậy nói: Nhật Bản xưa kia là nước cổ hoa. Sau cuộc cải cách văn hóa thì bắt đầu có văn tự và sách sử ghi chép lại. Diện tích lãnh thổ khoảng bằng 3 lần tỉnh Chiết Giang. Dân số thì gấp 2 lần dân số của tỉnh Chiết Giang. Khoảng 15 triệu người. Sau Quang Minh Thiên Hoàng là người thống trị trên danh nghĩa của Nhật Bản. Nhưng người nắm quyền trên thực tế lại là Mạc Phủ tướng quân Đức Xuyên Gia Quang. Về điểm này thì Nhật Bản có đôi nét giống với Đại Minh. Hoàng đế Đại Minh Long Vũ Đế cũng chỉ là vua trên danh nghĩa. Còn tất cả mọi quyền hành lại nằm trong tay của nội các. Nói cách khác là nằm trong tay Vương Phác, thống soái tối cao trung ương quân. Liễu Khinh Nhiên tiếp tục: Nhật Bản không phải là một quốc gia trung ương tập quyền thực sự. Bởi trong nước vẫn còn có hàng trăm vị chư hầu lớn nhỏ. Mỗi một chư hầu đều có nền kinh tế, chính trị độc lập. Xét về tiềm lực quân sự thì Mạc Phủ là vị chư hầu lớn nhất của Nhật Bản. Với diện tích đất đai là 1/4 lãnh thổ. Ngoài ra các chư hầu khác đều nằm dưới sự quản lý của Mạc Phủ. Nhật Bản tổng cộng có hơn 100 chư hầu. Mỗi một chư hầu đều có quyền xây dựng một chế độ quân đội riêng. Trong đó, quân đội hùng mạnh nhất thì có tới hàng vạn quân binh. Nhưng thậm chí cũng có những chư hầu không hề có nền quân đội riêng. Chính vì vậy mà họ buộc phải lệ thuộc vào sự bảo hộ của Đức Xuyên Mạc Phủ. Vị chư hầu có nề quân đội hùng mạnh nhất. Quân đội của Đức Xuyên Mạc Phủ có tới 15.000 quân binh. Cơ cấu quân đội của họ cũng giống như trung ương quân của mình. Đều tập hợp những binh lính có võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn. Nhưng ở Nhật Bản họ được gọi với một cách tên khác: võ sĩ. Một khi Nhật Bản bị tấn công, đất nước đối mặt với nguy hiểm thì Mạc Phủ trong vòng vài tháng có thể triệu tập được hơn 10 vạn binh. Có thể coi đây là bộ binh hạng nhẹ. Nếu như tập hợp được tất cả quân đội của các vị chư hầu còn lại thì có thể thậm chí thành lập được một đội quân hùng mạnh trên 50 vạn người. Và đương nhiên là không cần phải nói đến sức chiến đấu của đội quân hùng mạnh này. Nghe xong phần giới thiệu của Liễu Khinh Nhiên, Vương Phác liền hỏi: Bây giờ xin mời Tổng Tham mưu trưởng giới thiệu cho mọi người được biết về kế hoạch tác chiến với Nhật Bản. Liễu Như Thị liền đứng dậy, bắt đầu phần giới thiệu của mình. Vì Nhật Bản không tiếp giáp với Đại Minh nên kế hoạch tác chiến với Nhật Bản sẽ chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ việc vận chuyển hải quân và hậu cần. Trước mắt với khả năng vận chuyển và bảo đảm hậu cần hải ngoại của Hải quân Đại Minh thì nhiều nhất chúng ta chỉ có thể đảm bảo được khả năng tác chiến cho 5 bộ binh doanh và 2 pháo doanh vượt biển tác chiến. Với hỏa lực hạm pháo hùng mạnh và thực lực của bộ binh doanh thì việc tấn công và chiếm lĩnh một vài khu vực của Nhật Bản thì không phải là một chuyện khó khăn gì cả. Nhưng nếu chỉ dựa vào 5 bộ binh doanh và 2 pháo doanh này mà muốn chiếm lĩnh toàn bộ đất nước Nhật Bản thì là một chuyện không tưởng. Hơn nữa, với số dân là 15 triệu người thì việc chiêu mộ binh lính đối với Nhật Bản là một chuyện hết sức đơn giản. Từ những phân tích phía trên, Bộ Tham mưu quyết định chia kế hoạch tác chiến Nhật Bản làm 3 giai đoạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ dựa vào ưu thế binh lực, chớp lấy thời cơ chiếm lấy giang hồ, tiêu diệt cơ quan đầu não thực sự của Nhật Bản, Đức Xuyên Mạc Phủ. Làm như vậy sẽ khiến cho các chư hầu còn lại vì không có ai lãnh đạo mà rơi vào tình huống bị động. Sau đó thì dẫn đến kết cục chia 5 xẻ 7. Sau đó sẽ khơi mào hỗn chiến giữa các chư hầu ở Nhật Bản, dùng khoản lợi nhuận kích sụt từ việc mua bán nô lệ khiến bọn họ càng điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Từ đó về cơ bản là chúng ta đã làm suy yếu đi nhân lực và vật lực của Nhật Bản. Kế tiếp đợi đến khi quốc lực của Nhật Bản thực sự suy yếu, chúng ta sẽ dựa vào ưu thế binh lực càn quét bốn đảo Nhật Bản và tiêu diệt hoàn toàn dân tộc Nhật Bản. Báo cáo. Liễu Như Thị vừa dừng lại thì từ bên ngoài vọng vào một giọng nói hốt hoảng. Vương Phác liền ngẩng đầu lên, dõng dạc hạ lệnh. Cho vào. Một tham mưu trẻ tuổi tay cầm văn kiện bước nhanh vào trong phòng chỉnh trọng báo cáo. Cuộc đóng thuyền Trấn Hải cấp báo. Cuộc đóng thuyền Trấn Hải. Vương Phác thì thầm, rồi hô. Đọc. Vị tham mưu trẻ tuổi đó liền mở văn kiện ra, cao giọng đọc. Chiến hạm bọc thép đã chế tạo thành công, ngày hôm qua đã thành công hạ thủy. Vị tham mưu trẻ tuổi vừa đọc đến đây, trong phòng vang lên không ngớt những tiếng hoan hô, vui mừng. Việc thử thành công chiến hạm bọc thép quả là một tin đại tốt lành đối với Vương Triều Đại Minh. Có được một chiến hạm bọc thép lớn như vậy thì không những thực lực của Hải quân Đại Minh sẽ như hổ mọc thêm cánh, mà đến cả khả năng vận chuyển trên biển của Hải quân cũng sẽ được nâng cao. Tốt quá, tốt! Nghe đến đó Vương Phác cũng vui mừng không kém, hưng phấn nói. Việc thử thành công chiến hạm bọc thép quả là rất đúng lúc, vừa kịp cho lần tác chiến Nhật Bản lần này. Vận may của nước Nhật Bản nhỏ bé quả là không tồi. Có thể trở thành vật hy sinh đầu tiên cho chiến hạm bọc thép khổng lồ của Đại Minh. Trong lúc đang vui mừng cực độ thì Vương Phác chợt phát hiện ra vị tham mưu trẻ tuổi kia vẫn chưa rời đi. Nhìn bộ dạng của y, xem ra y vẫn còn điều muốn nói. Vương Phác nhíu mày hỏi. Sao vậy, ngươi vẫn còn tin tức khác nữa hay sao? Vị tham mưu trẻ tuổi kia gật đầu đọc tiếp. Tống Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự vì lao lực quá độ nên ngay sau khi thử thành công chiến hạm bọc thép đã qua đời. Ngươi vừa nói cái gì? Nét mặt của Vương Phác có chút biến sắc. Cái chết của Tống Ước Tinh quả là sự mất mát to lớn đối với Vương Triều Đại Minh. Nếu có thể lựa chọn thì Vương Phác nguyện lấy 10 bộ binh doanh của Trung ương quân để đổi lấy tính mạng của Tống Ước Tinh. Nhưng đáng tiếc rằng 10 bộ binh doanh của Trung ương quân cũng không thể nào khiến cho Tống Ước Tinh sống lại. Vậy là nhà khoa học vĩ đại của Đại Minh đã qua đời. Truyền lệnh của ta. Ngữ khí Vương Phác nghiêm trang hạ lệnh. Thành Nam Kinh và Đại Doanh Yến Tử Cơ treo cờ rủ. Tất cả dân chúng và toàn thể tướng sĩ Trung ương quân đều phải đeo lụa đen. Dùng quốc kỳ khâm liệm di thể Tống Lão Tiên Sinh sau đó đưa về Nam Kinh. An táng tại khu lăng mộ dành cho những bậc vĩ nhân ở Tử Kim Sơn để người đời thờ cúng và tưởng nhớ. Rõ, vị tham mưu trẻ tuổi nghiêm trang nhận lệnh và đi ra. Tất cả quan quân có mặt trong phòng họp đều có cảm giác đau khổ xem lẫn kinh ngạc. Kinh thành và đại doanh Yến Tử Tơ treo cờ rủ. Toàn bộ tướng sĩ Trung ương quân phải đeo lụa đen là lẽ đương nhiên. Nhưng điều khiến mọi người có mặt ngạc nhiên nhất đó là Vương Phác lại hạ lệnh dùng quốc kỳ khâm liệm di thể Tống Ứng Linh. Sau đó thì đưa ông về Nam Kinh an táng ở khu lăng mộ dành cho những bậc vĩ nhân có công cho đất nước tại Kim Tử Sơn. Đó là lễ tang trọng thể nhường nào chứ? Luật Đại Minh đã quy định rõ. Chỉ có nguyên thủ cao nhất nguyên của đế quốc hoặc là nhân vật có công lao to lớn. Đặc biệt với đất nước và dân tộc sau khi qua đời thì mới có tư cách được khâm liệm bằng quốc kỳ và an táng trong khu lăng mộ dành cho những bậc vĩ nhân Tử Kim Sơn. Trong suy nghĩ của những vị quan quân này thì Tống Ước Tinh không xứng với tang lễ trọng thể như vậy. Chỉ có Vương Phác mới hiểu được rằng với những gì mà ông đã cống hiến cho thủy quân và dân tộc thì ông hoàn toàn xứng đáng với tang lễ này. Ngoài ra, ánh mắt uy nghiêm của Vương Phác khẽ dừng lại trên mặt của từng người, rồi chậm chậm nói tiếp. Chiến hạm bọc thép thử nghiệm thành công lần này sẽ chính thức được đặt tên là Ước Tinh. Cái tên này sẽ được coi là sự kỷ niệm đặc biệt mà chúng ta dành cho những công lao to lớn của Tống Tiên Sinh đã đóng góp cho hải quân và đất nước. Chương 445. Tàu chiến bọc thép hiệu Ước Tinh. 2. Nửa tháng sau, Vương Phác thống lĩnh 4 bộ binh doanh và 2 pháo binh doanh đến Trấn Hải họp mặt cùng với Trương Nham Lân. Thủy quân Đại Minh vào lúc này đã thực sự phát triển, đồng thời cũng chính thức đổi tên là Hạm đội Thủy quân Thái Bình Dương. Dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Hạm đội Hoàng Đắc Công, bao gồm 4 hạm đội. Hạm đội thứ nhất đóng ở Yên Tử Cơ Nam Kinh do Hoàng Đức Công trực tiếp quản lý. Hạm đội thứ 2 đóng ở Tuyền Châu do Tư lệnh Thi Lang chỉ huy. Hạm đội thứ 3 đóng ở Trấn Hải do Tư lệnh Trương Nhan Lân chỉ huy. Hạm đội thứ 4 đóng ở Ninh Ba do Tư lệnh Lý Ngang chỉ huy. Phục vụ cho lần tác chiến lần này, đồng thời cũng tạo điều kiện để 4 bộ binh doanh và 2 pháo binh doanh có thể thuận lợi thẳng tiến đến Osaka, Nhật Bản. Vương Phác đã tập trung vài trăm chiếc thuyền buôn cỡ lớn, thậm chí là đến những chiếc thuyền thương Hà Lan đáy bằng đang neo đậu ở các cảng khẩu như cảng Nam Kinh, cảng Ôn Châu, cảng Ninh Ba cũng bị hắn trưng dụng. Mặt khác, để tăng thêm sự đảm bảo, Vương Phác đã chính thức thống lĩnh hạm đội thứ 3 và thứ 4 đi cùng để hộ tống. Vương Phác vừa đến Trấn Hải thì thấy Trương Nhan Lân và toàn thể quan binh hạm đội thứ 3 đang đứng đợi ở phía trước. Không giống như lục quân trung ương, màu quân trang của Hải quân Đại Minh là màu xanh nước biển. Với màu áo này, từ xa nhìn lại thì màu áo như hòa cùng với màu xanh của đại dương. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vương Phác lại không còn tâm trí đi kiểm duyệt quan binh hạm đội thứ 3. Lúc này trong lòng của hắn chỉ muốn nhanh chóng bay lên chiến hạm bọc thép đang đậu ở bên cạnh bến cảng kia. Con thuyền vừa mới được mang tên là Ước Tinh. Sau khi vội vàng kiểm duyệt quan binh hạm đội thứ 3, Trương Nhan Lân liền thức thời mời Vương Phác lên kỳ hạm Ước Tinh của hạm đội thứ 3. Còn chưa lên được tới cầu thang, tàu chiến hiệu Ước Tinh thân bọc thép đã đập vào mắt Vương Phác trước tiên. Trương Nhan Lân vô cùng hứng khởi giới thiệu cho Vương Phác: "Vương gia, chiến hạm Ước Tinh này được bọc 3 lớp thép. Bất luận là ở khoảng cách nào thì súng trường cũng không thể bắn xuyên qua được. Đến Hồng Di đại pháo của phương Tây ngoài bán kính 500 mét cũng không thể xuyên thủng tàu được. Cùng lắm thì chỉ có thể tạo thành một vết sâu trên thân tàu mà thôi. Chiến hạm Ước Tinh chỉ có thể đối phó được đường đạn bay thẳng của Hồng Di đại pháo với bán kính ngoài 500 mét. Còn nếu như trong phạm vi 500 mét thì 3 lớp bọc thép kia đương nhiên là sẽ không đủ đối phó. Nhưng như thế này cũng đã quá đủ rồi. Bởi vì Ước Tinh cũng đã được trang bị 20 khẩu đại pháo đại tướng quân. Tầm bắn của loại pháo này là hơn 10 km. Thế nên trước khi Hồng Di của quân địch có thể sát thương Ước Tinh thì đã bị những khẩu đại pháo này bắn chìm rồi." Vương Phác cùng với Trương Nhan Lân và mười mấy vị quan quân hải quân nhanh chóng bước lên chiến hạm Ước Tinh. Bong thuyền của Ước Tinh cũng không giống với những con thuyền khác của Hải quân Đại Minh. Nó được phủ thiết mỏng để chống trơn trượt. Đương nhiên việc làm này dùng để đối phó với hỏa công của quân địch. Sau khi mà bọn chúng đến gần tàu, lớp thiết chống trơn trượt trên bung tàu cùng với lớp bọc thép hai bên mạn thuyền khiến cho cả con thuyền trở thành một con quá thú bằng thép khổng lồ, khiến cho quân địch chưa đánh đã bại. Bởi vì khu động lực không giống nhau nên kết cấu và cột buồm hoàn toàn bằng gỗ của chiến hạm bọc thép Ước Tinh đã có một số thay đổi lớn. Nổi bật nhất chính là hai ống khói dựng đứng cao sừng sững ở chính giữa con tàu. Lúc đầu đó là vị trí của cột buồm chính, sau đó thì bị cắt bỏ đi và thay thế bằng hai ống khói này. Nhưng tám cột buồm còn lại vẫn được giữ nguyên vị trí. Lý do rất đơn giản: số lượng than đá được dự trữ trên tàu có hạn, động lực được tạo ra từ hơi nước chỉ được vận hành khi tác chiến mà thôi. Bình thường con thuyền vẫn được vận hành nhờ vào sức gió là chính. Mặt khác, kiến trúc thượng tầng trên bung tàu của Ước Tinh đã có sự thay đổi, rất giống với những con thuyền cận đại, nổi bật lên với sự xuất hiện của cầu tàu. Trên đó được thiết kế phòng chỉ huy tác chiến, phòng điều khiển và phòng chỉ huy lộ thiên. Nếu như coi hai mày hơi nước là quả tim của Ước Tinh thì cây cầu này chính là bộ ốc của Ước Tinh. Men theo cây cầu tàu đi phía lên, vừa nhìn thấy phòng chỉ huy tác chiến thì Vương Phác mới nhớ ra rằng lúc này đây không có sự có mặt của chuyên gia Viện Khoa học Quân sự Phương Dĩ Trí và Sở Ti Phân. Nên hắn tò mò hỏi luôn: "Phương Dĩ Trí và Sở Ti Phân đâu? Hai người họ không phải là ở trên tàu thực hiện thử nghiệm cuối cùng hay sao? Sao bây giờ lại không nhìn thấy họ?" Trương Nhan Lân nhanh nhào đáp lại: "Phương tiên sinh, bọn họ vì phải tính toán mấy tham số nên đã làm việc suốt từ tối hôm qua đến quá nửa đêm mới được chợp mắt. Mặt khác, nửa tháng trước, Vương gia đã đặc biệt gửi đến cho ty chức một cấp thư, đồng thời yêu cầu ty chức phải chăm lo chu đáo việc ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc của các chuyên gia Viện Khoa học Quân sự. cho nên lần này Ti chức mới không dám gọi hai người họ dậy. Ừ, Vương Phác khẽ chau mày. Không phải là ta đã căn dặn ngươi phải chú ý đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ hay sao? Sao lại để hai người họ làm việc đến quá nửa đêm? Ôi, Trương Nhan Lân không khỏi thở dài, nói một cách bất đắc dĩ. Ti chức cũng đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng Phương Tiên Sinh vẫn không chịu nghe, vẫn miệt mài làm việc. Phương Tiên Sinh nói công việc này không thể nào được phép gián đoạn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi là cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Mà một khi bị gián đoạn thì hậu quả sẽ khó lường. Ti chức cũng không còn cách nào khác đành phải nghe theo họ. Mong Vương ra trách phạt. Lần này thì bỏ đi. Vương Phác khoát tay bất đắc dĩ nói. Nhưng lần sau khi không được phép như vậy nữa. Tống Ước Tinh qua đời vì lao lực nên từ sau cái chết của ông, Vương Phác đã hạ lệnh. Yêu các chuyên gia của Viện Khoa học Quân sự phải làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian quy định. Hơn nữa hắn còn đặc biệt căn dặn tư lệnh hạm đội 3 Trương Nhan Lân phải quan tâm sát sao đến tình hình sinh hoạt của họ. Không cho phép xảy ra tình huống tương tự như Tống Ước Tinh. Lại nói tiếp, tư cách của mấy người như Tống Ước Tinh và Phương Dĩ Trí quả thực rất cao rồi. Lòng tư hào dân tộc và sự hy sinh vì sự nghiệp của dân tộc của họ cũng thật quá mãnh liệt. Vì đất nước, vì dân tộc họ sẵn sàng hy sinh bản thân, quên đi sự sống của bản thân. Nó không giống với cái thế giới trước kia của Vương Phác. Ở thế giới kia, đại đa số cách được gọi là giáo sư, chuyên gia thì đều là hữu danh vô thực, đều là dùng tiền mua hết, đều là những kẻ cặn bã trà trộn vào. Trong mắt của họ chỉ có tiền bạc, dục vọng và tư vọng. Còn lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc hoàn toàn không tồn tại trong suy nghĩ của họ. Họ coi đó là thứ xa xỉ, viển vông. Bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, vì tiền bạc và sắc đẹp họ có thể sẵn sàng bán linh hồn và nhân cách của mình cho dù giữ. Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc mà họ bước vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển đối diện với đầu thuyền. Phía trước không có cột buồm và cánh buồm, là bởi vì mục đích tiện cho việc quan sát tình hình của đại dương. Trên tường trong phòng điều khiển có treo 3 tấm bản đồ hàng hải được vẽ vào thời Thái giám Tam Bảo. Còn trên chiếc bàn được đặt phía dưới tấm bản đồ thì ngổn ngang mấy quyển nhật ký hàng hải. Xung quanh là con ga thước gấp, bút than, công cụ vẽ. Chương 446: Phá hủy hệ thống tiền tệ của châu Âu. 1. Sau khi biết tin Trương Nhan Lân và Vương Phác đến tham quan phòng điều khiển của Ước Tinh, Phương Dĩ Trí, Sở Ti Phân cùng với các chuyên gia của Viện Khoa học Quân sự cũng vội vàng chạy tới. Vừa mới trông thấy Trương Nhan Lân thì Phương Dĩ Trí đã lên tiếng trách móc. Trương Tư lệnh, hôm nay Vương gia đến Trấn Hải tại sao ngài lại không thông báo cho chúng tôi một tiếng, để chúng tôi sớm lo liệu thời gian để cùng đi đón tiếp Vương gia. Như vậy thì mới phải chứ. Trương Nhan Lân liền quay sang cười khổ với Vương Phác. Vương gia, lần này thì Ti chức trở thành trư bát giới soi gương rồi, trong ngoài không phải người. Vương Phác lãnh đạm nói. Mật chi, ngài đừng có trách Nhan Lân nữa. Là bổn vương dặn ngài ấy làm như vậy. Vì nghiên cứu chế tạo chiến hạm bọc thép mà các vị chuyên gia của Viện Khoa học Quân sự đã vất vả nhiều rồi. Tống tiên sinh còn không nói chuyện này nữa. Mấy vị đây đều là công thần của Đại Minh. Nói đến chuyện nghênh đón thì bản vương đây mới chính là người phải đi nghênh đón các vị. Vừa mới nhắc đến Tống Ước Tinh, đám người Phương Dĩ Trí liền lộ ra vẻ ảm đạm. Vương Phác nhanh nhẹn tiến đến vỗ vỗ vào vai Phương Dĩ Trí, lảng sang chuyện khác. Mật chi, tính năng tổng thể của Ước Tinh là như thế nào? Phương Dĩ Trí nghiêm túc đáp. Một con thuyền chiến có được xem là chiến thuyền hùng mạnh hay không là phải nhờ vào 3 tầng số liệu. 3 tầng số liệu này bao gồm tốc độ đẩy của thuyền, hỏa lực và khả năng phòng hộ. Tốc độ thuyền buồm thông thường là khoảng 5 tiết, loại nhanh nhất cũng không quá được 10 tiết. Còn về tốc độ của Ước Tinh thì có thể đạt được 12 tiết. Do trình độ hàng hải của châu Âu vào thế kỷ 17 cao và tiến bộ hơn Đại Minh nên Phương Phác mới cho mời một số chuyên gia đầu ngành hàng hải của châu Âu.

trên người đều đã được trang bị đầy đủ. Khí thế hùng dũng ngút trời. Thêm vào đó là uy phong của đại pháo đại tướng quân cùng với sự đầy đủ các lương thảo, vũ khí, đạn dược. Hàng ngàn tướng sĩ của trung ương quân, ai ai cũng giống một người sắt. Hùng dũng bước lên các thuyền buôn, từ từ kéo neo lên và xuất phát. Trong giờ phút này, Vương Phác thực sự cảm thấy rất phấn chấn và hy vọng tràn trề về một chiến thắng rất gần. Trung ương quân vượt biển Đông chinh phục Nhật Bản chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo Trung ương quân sẽ còn chinh phục, khai thác châu Úc, bắt chước các cường quốc châu Âu tranh giành thuộc địa ở Bắc Mỹ, Nam Á, Nam Phi và cả châu Phi nữa. Không chỉ dừng lại đó, đội quân sẽ đem quân đánh chiến với các cường quốc châu Âu. Sự khiêm tốn được hình thành và phát triển trong suốt mấy nghìn năm nay của dân tộc Hán cũng tới lúc phải thay đổi. Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn tồn tại dân tộc Đại Hán hiền lành, tao nhã, khiêm tốn nữa. Thay vào đó là một dân tộc Đại Hán thiện chiến, ra vũ lực, tôn sùng chủ nghĩa xâm lược. Vương Phác đang chuyên tâm suy nghĩ thì bị gián đoạn bởi những tiếng ồn ào bên ngoài, chỗ mà hải quân đang đóng quân vọng lại. Vương Phác quay đầu lại, nhíu mày hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Chỗ hải quân đóng quân mà cũng có kẻ to gan dám vào đây gây rối hay sao? Trương Nhan Lân tiến lên hai bước cười khổ nói rằng: Vương gia, là quản kho Khố La Đức của đám thương nhân người Hà Lan. Ông ta đến đây là vì chuyện chúng ta trưng dụng 26 chiếc thuyền thương đáy bằng của họ. Ông ta đã có 2 lần giao thiệp, 3 lần kháng nghị và 4 lần khiển trách ty chức. Ông ta còn nói lần sau sẽ là cảnh cáo, thậm chí nếu cần thì sẽ dùng vũ lực với chúng ta. Chương 449: Tàn sát hàng loạt dân trong thành 2. Vương Phác nghe được chỉ muốn vỗ tay. Lý Định Quốc đem lời hắn muốn nói đã nói ra hết. Sự thật có lẽ sẽ không hoàn toàn giống với phân tích của Lý Định Quốc, nhưng tuyệt đối không chênh lệch nhiều lắm. Thân làm một kẻ xuyên Việt, Vương Phác rất hiểu rõ loại võ trang thẳng tiến như triển khai tư thế, không chút kiêng nể, diễu võ dương oai đối với một dân tộc lòng tự tin bị hủy diệt sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Thế kỷ 19 liên quân 8 nước xâm lược Trung Hoa, thế kỷ 20 quân Nhật xâm lược Trung Hoa. Lòng tự tin dân tộc của Đại Hán dân tộc không phải là lưu lạc theo Bắc Kinh, Nam Kinh mà bị triệt để phá hủy sao? Từ đó về sau thẳng đến thế kỷ 21, người Trung Quốc tuy về mặt kinh tế phát triển nhanh, có nhưng lòng tự tin dân tộc vẫn không làm thế nào khôi phục lại như lúc ban đầu. Cho dù cách được gọi là tinh anh dân tộc, trong xương cốt cũng đều luôn luôn cho rằng dân tộc Đại Hán là nhị lưu thế giới. Hút no mồ hôi nước mắt nhân dân rồi tình nguyện đem đi nuôi bọn cường quốc phương Tây. Vương Phác lên tiếng: chuyện đổ bộ từ đại bản sẽ thấy không có thêm gì nghị gì nữa. Kế tiếp nên thảo luận như thế nào đổ bộ tác chiến. Tuy nhiên đổ bộ chiến tranh đại bản hoàn toàn là một cuộc chiến không cân đối. Đại Minh Trung ương quân có hỏa lực pháo hạm đội thứ 3, hạm đội thứ 4 cường lực trợ giúp. Mặc dù cảng khẩu đại bản cũng có 2 tòa pháo đài, nhưng mấy chục cỗ súng thần công đặt tại pháo đài bất kể là tầm bắn hay uy lực đều không thể so sánh với và pháo hạm của đế quốc hải quân. Càng trọng yếu hơn là quân đội Mạc Phủ Nhật Bản vẫn như cũ dừng lại ở thời kỳ giao chuyển giữa lạnh vũ khí nóng lạnh. Căn bản không có kinh nghiệm tác chiến chống lại súng đạn thời đại. Đại Minh Trung ương quân tuy rằng cũng là lần đầu tiên đổ bộ thực chiến, nhưng trước đó bọn họ đã ở bản đảo Châu Sơn diễn luyện qua rất nhiều lần. Đại Minh Trung ương quân có được ưu thế hỏa lực tuyệt đối, hơn nữa là có nhầm tính không chút chuẩn bị, hơn nữa có thêm đại lượng chi viện của nhân viên tình báo xâm nhập vào đại bản trước đó. Một trận chiến này muôn chiến bại cũng khó khăn, mà tiến trình thực cũng cùng dữ liệu của thống soái bộ Trung ương quân cơ bản giống nhau. Mạc Phủ quân đội trú đóng tại đại bản cơ bản không làm ra kháng cự gì thì đã bị tiêu diệt rồi. Tuy nhiên hãy để cho Trung ương quân mở mang kiến thức một chút sự dũng mãnh của người Nhật Bản do võ sĩ lãng nhân tổ thành Mạc Phủ quân đội. Để cho Trung ương quân lưu lại ảnh hưởng sâu sắc về hung hãn không sợ chết của bọn họ. Đối mặt với một lượt hỏa lực dày đặc của Trung ương quân, Bọn họ vung vẩy võ sĩ đao gào khóc, kêu gào xông về phía trước. Người phía trước trúng đạn ngã xuống. Người phía sau liền đạp trên thi thể người chết trận tiếp tục vọt tới trước. Cho đến toàn quân bị diệt, nhưng lại không một người đầu hàng hoặc là chạy trốn. Trong phòng quan sát thiết giáp hàm hiệu ơ tinh, Vương Phác đang cùng chư tướng cầm kính viễn vọng trong tay xem xét tình hình chiến trường. Đến lúc quân đội đổ bộ phát ra cờ hiệu, đã quét sạch tàn quân bên trong thành đại bản. Vương Phác cùng chư tướng lục quân, hải quân dưới sự bảo vệ của hộ vệ mới cùng lên bờ. Đạp trên thi thể võ sĩ và lãng nhân Nhật Bản tiến vào thành đại bản. Khói thuốc súng tràn ngập trên đầu thành đại bản vẫn chưa tán đi, trong không khí vẫn phiêu tán nồng liệt mùi máu tươi. Vương Phác dùng sức hít ngửi hai hơi không khí tanh máu, chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Hắn là quân nhân trời sinh, đối với hắn mà nói là trên thế giới này mùi máu tanh mới là mùi tuyệt vời nhất. Cái mùi này đối với Vương Phác mà nói thậm chí giống như là thuốc phiện. Thời gian dài không ngửi thấy hương vị này sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Đại bản đã toàn thành giới nghiêm, trong thành tất cả người Nhật Bản đều không được ra khỏi cửa, không được đi ngoài đường phố, kẻ vi phạm giết. Trên đường một cảnh sơ xác tiêu điều, khắp nơi đều là võ sĩ nằm lăn lộn hoặc là thi thể lãng nhân. Vương Phác tay chỉ về những cái xác của lãng nhân nằm ngổn ngang trên đường hướng sang Lưu Khổng Hòa, Lý Bồn Thâm, Trương Nhan Lận, Lý Ngang cùng tướng lính lục quân. Hải quân nói, các ngươi đều nhìn thấy, người Nhật Bản hàng năm sinh hoạt trên hải đảo, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, cho nên trời sinh có tính hung hãn. Nếu không nghĩ cách phá hủy lòng tự tin của bọn họ, toàn bộ dân tộc Nhật Bản sẽ chiến đấu tới người cuối cùng. Chúng ta cho dù chiếm lĩnh được Nhật Bản, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một mảnh đất khô cằn và còn có vô số lão ấu phụ nữ và trẻ em. Nếu như là như vậy, chúng ta vượt biển viễn chinh sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trận chiến tranh này cũng chính là đã thất bại. Trong tiếng bước chân nặng nề, Lý Định Quốc mang theo một thân sát khí, vây quanh trong đám quan quân bước nhanh đi tới. Đi tới trước mặt Vương Phác, Lý Định Quốc quỳ một chân chào theo quân lễ, hiên ngang nói: "Ty chức tham kiến Vương gia." "Ừ, tốt." Vương Phác đáp lễ, vui vẻ nói: "Làm rất tốt Vương gia." Lý Định Quốc nghiêm nghị nói: "Hơn 10 vạn người Nhật Bản bên trong thành đại bản xử lý như thế nào?" Trong con ngươi Vương Phác bỗng nhiên toát ra một tia dữ tợn nhàn nhạt, từ trong kẽ răng thoát ra một câu lạnh như băng: "Giết! Trước tiên hãy để các huyên để hâm nóng một chút." "Vâng a, nơ gơ lơ y." Định Quốc ầm vang ứng đáp. "Còn nữa?" Vương Phác ánh mắt lạnh lẽo bổ sung nói: "Cố gắng hết mức không được nổ súng, không được lãng phí đạn dược quý giá. Tốt nhất có thể chọn dùng phương thức đâm giết, chôn sống, chặt đầu để xử lý." Vâng, Lý Định Quốc lại hướng Vương Phác chào theo quân lễ, rồi xoay người đi. Sau lưng Vương Phác, mấy người Lưu Khổng Hòa, Lý Ngang ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ rất khó lý giải trong lòng Vương Phác đối với người Nhật Bản hận thù khắc cốt ghi tâm. Bởi vậy thời đại này người Nhật Bản căn bản không có năng lực quy mô xâm chiếm Trung Hoa. Cho nên giữa người Nhật Bản và người Hán cũng không tồn tại cái gì là thâm cừu đại hận. Nhưng Vương Phác không phải. Vương Phác đúng là ôm mối thù khắc cốt ghi tâm đối với người Nhật Bản. Lần này hắn muốn đem món nợ tính trên đầu tổ tông của hậu thế người Nhật Bản. Trương Nhan Lân mặc dù không có năng lực của Vương Phác, nhưng người này có một chút rất giống với Vương Phác. Đó chính là tàn nhẫn chém giết. Nghe được Vương Phác hạ lệnh, trong con ngươi Trương Nhan Lân thoáng chốc xẹt qua một tia quang mang thú tính, âm thanh hung dữ nói: "Vương gia, có thể cho huyên để hạm đội thứ ba chúng ta cũng tham gia đồ thành." Lại nói: "3 năm gần đây hạm đội thứ ba tuy rằng cũng đánh mấy trận hải chiến, cũng cướp bóc mấy địa phương, nhưng nhiều huyên để cũng còn chưa được thấy qua máu." Vương Phác mặt không chút thay đổi nói: "Tiêu diệt loại dân tộc yếu kém là quyền của mọi người Hán, bổn vương không quyền ngăn cản." "Vâng." Trương Nhan Lân nghe vậy thi hành quân lễ, lạnh lùng nói: "Đa tạ vương gia." Sau nửa canh giờ, tàn sát máu tanh chính thức bắt đầu. Phía nam thành đại bản, Trương Nhan Lân xuất lính 3.000 hải quân quan binh hạm đội thứ 3 đem hơn 3 vạn người Nhật Bản đuổi chạy tới bờ biển. Sau đó bắt đầu đồ sát. Một đội tiếp một đội người Nhật Bản từ trong đại đội người bị bắt giữ bị quan binh hải quân võ trang đầy đủ áp giải lên bãi biển. Hải quân binh phụ trách hành hình cầm trong tay chiến đao thay nhau tiến lên. Đem người Nhật Bản quỳ trên bãi biển lần lượt chém đầu thi thể của người Nhật Bản chất đầy trên bãi biển. Máu tươi chảy xuống gần như nhuộm đỏ cả hải vịnh. Thành Bắc Đại Bản. Bên bờ hơn 5.000 đàn ông Nhật Bản đang bận rộn đào mấy hố đất lớn. Từ buổi trưa đến tận lúc chập tối, ba cái hố thật lớn rốt cuộc đào xong. Ngày tận thế của người Nhật Bản cũng đã tới rồi. Vượt qua hơn 5 vạn nam nữ lão ấu bị trung ương quân từ trong thành trục xuất đưa đến, ép buộc bọn họ nhảy vào hai trong ba cái hố. Sau đó bắt buộc những người đàn ông Nhật Bản kia lấy đất đắp lên dưới lưới lê uy hiếp cơ. U A T D U N G ương quân. Đàn ông Nhật Bản vẻ mặt đờ đẫn, bắt đầu đắp đất, tự tay chôn sống thân nhân của mình, chôn sống hơn 5 vạn nam nữ lão ấu. Trung ương quân lại ép buộc hơn 5.000 đàn ông Nhật Bản còn dư lại xếp thành hàng một đứng bên mép hố còn dư lại kia. Sau đó lần lượt chém đầu bọn họ xuống, đem thi thể của bọn họ vùi vào cái hố đó. Sau đó dùng hơn 5.000 cái đầu ở giữa ba cái hố tạo thành một tòa tháp đầu người. Thành Tây Đại Bản, hoang vu. Trung ương quân cố ý để cho hơn 2.000 nam nữ lão ấu bản Nhật tháo chạy. Đợi lúc bọn họ tranh nhau chạy trối chết, mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động. Ngay sau đó tiếng vó sắt rời non lấp biển giống như chôn vùi toàn bộ thế giới. Hai đại đội kỵ binh như gió bay điện chớp đuổi theo, tranh nhau đem nam nữ lão ấu chạy trốn từng người một chém nằm trên đất. 3 ngày sau, Đại Minh Trung ương quân rút lui khỏi Đại Bản. Một đội thương thuyền Hà Lan trước đến Nhật Bản buôn bán tiến vào cảng Đại Bản, lại phát hiện toàn bộ nước biển hải vịnh Đại Bản đều là màu nâu đỏ đấy. Sau khi lên bờ mới phát hiện Đại Bản đã thành một tòa dược thành. Hà Lan chỉ từ trong phế tích tìm được rồi một vị lão nhân hấp hối và một bé gái hơn 2 tuổi. Có một thương nhân Hà Lan gửi thư về châu Âu, châu trong thư viết như này: Ma dược Satan đã khai trương hai tay máu tanh kia của hắn. Phòng ốt bị đốt, đồng ruộng hoang vu, nước biển đã bị nhuộm đỏ. Tất cả người Nhật Bản đều bị tàn sát hầu như không còn. Tòa thành trì ồn ào náo động phồn hoa ngày trước này đã vĩnh viễn biến mất. Chương 450 Mạc Phủ Đức Xuyên 1. Ngự sở của Mạc Phủ Đức Xuyên, giang hồ. Trong phủ tướng quân một mảng tang tóc, Đức Xuyên gia quang đang lo việc ma chay cho dưỡng mẫu Xuân Nhật Cục của y. Xuân Nhật Cục cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trong phim truyền hình Nhật Đại Áo chính là kể về câu chuyện của bà. Tiếng Nhật Đại Áo có nghĩa tương đương với Hán ngữ là Đại Nội Hoàng Cung. Xuân Nhật Cục là Đại Áo Tổng Quản. Trên thực tế quyền lực là tương đương với Từ Hy Thái Hậu Đại Nội Hoàng Cung. Quyền thế cực lớn Xuân Nhật Cục mặc dù chỉ là dưỡng mẫu của Đức Xuyên Gia Quang, nhưng bà có thể lên làm Đại Áo Tổng Quản cũng huyền khuyênh một thời, cũng không phải ngẫu nhiên. Bởi vì ở trong lòng Đức Xuyên Gia Quang địa vị của bà hơn xa so với cha mẹ ruột. Lại nói tiếp, Đức Xuyên Gia Quang có thể trở thành đệ tam tướng quân cũng là do Xuân Nhật Cục ban tặng. Bởi vì lúc còn rất nhỏ Đức Xuyên Gia Quang đã bị người tách rời bên cha mẹ. Tình cảm y và cha mẹ thân sinh không tốt. Đại tướng quân đời thứ hai Đức Xuyên Tú Trung của Mạc Phủ Đức Xuyên vốn là cố ý đem chức vị tướng quân truyền cho con thứ Đức Xuyên Trung Trường. Thời khắc nguy cấp, dưỡng mẫu Xuân Nhật Cục của Đức Xuyên Gia Quang chạy đến trước mặt Đức Xuyên Gia Khang khóc lóc kể lể. Lúc này mới khiến cho Đức Xuyên Tú Trung đem chức vị tướng truyền cho Đức Xuyên Gia Quang. Đức Xuyên Gia Quang đối với chuyện này sự canh cánh trong lòng, rốt cuộc sau kế vị tìm cớ bức chết Đức Xuyên Trung Trường. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cảm tình của Đức Xuyên Gia Quang đối với Xuân Nhật Cục sâu đậm biết bao. Cái chết của bà là đả kích rất lớn đối với Đức Xuyên Gia Quang. Hơn nữa Đức Xuyên Gia Quang từ nhỏ sức khỏe không tốt, đau buồn quá độ liền đã ngã bệnh. Buổi sáng hôm nay, Đức Xuyên Gia Quang bệnh tình thuyên giảm.